Chủy Hoan trọng nhặt, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố là một đoàn không giải được chỉ gai. Đêm đó hết thảy đều rối loạn, bộ kỳ sầm an nhưng vẫn còn dừng tay, ngưng ở nam già trước mặt toàn bộ nơi sân thành cục diện rối rắm, rượu hỗn hợp rác rưởi bột phấn, một mảnh hỗn độn. Tụ hội hủy hoại, yêu cầu gánh vác hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trung niên lão bản phó không dậy nổi trách, những người khác cũng gánh vác không được. Sau lại cục diện là như thế nào giải quyết, nam già không biết, nàng không có thể lưu đến cuối cùng, bị mạnh mẽ mang ly nơi đó. Kỳ Sầm An đem nàng giao cho hai gã nam đồng bạn, làm bằng hữu đưa nàng rời đi. Người này mí mắt gục xuống, không dao động, chỉ nói. Người đi về trước, nam già đứng, đầu ngón tay độ ấm lạnh lẽo. Hồi trình lộ nửa giờ, không tính quá xa. Hai nam sinh chung một cái phụ trách lái xe, một cái khác ngồi nàng bên cạnh, công đạo một phen. Một đám người trẻ tuổi không phải đầu một chuyến trải qua loại sự tình này, rõ ràng hẳn là như thế nào thu phục kế tiếp. Nam già không chú ý nghe bọn hắn rằng, còn không có hoãn quá mức nhi, tâm tư không ở nơi này. Xuống xe, nàng mới nghe lọt được một câu, mắt một mí nam sinh trịnh trọng chuyện lạ dặn dò, gần nhất đừng đi tìm Sầm An, không cần trộn lẫn tiến vào. Nói xong, đóng cửa xe, ném xuống nàng liền sấn đêm trở về đuổi. Bên đường gió lạnh đến xương, từng đợt hướng nơi này thổi. Nam già đứng ở ngã rẽ dưới tảng cây, tùy ý toái phát rơi xuống dán ở mặt sườn, hơn phân nửa thân mình đều rung vào bị ánh đèn kéo đến nghiêng lớn lên ám ảnh. Tân tiểu khu vị trí yên lặng, đêm đã khuya, này phụ cận trừ bỏ trong đình bảo an, bốn phía chỉ có nàng một người còn ở bên ngoài. Cô đơn chiếc bóng mà canh giữ ở nơi đó, quần áo đơn bạc mà chịu đựng linh liệt hàn ý ăn mòn. Nhiệt độ không khí còn ở liên tục giảm xuống, một ngày so với một ngày thấp. Trong tin tức bắt đầu truyền phát tin thời tiết tương quan đưa tin, đoán trước năm sau còn sẽ nghênh đón một lần nhiệt độ thấp chiều, hiện tại còn không phải nhất lãnh thời kỳ, quá chút thiên sẽ lạnh hơn. Nam già mơ màng hồ đồ mà ở nhà đãi hai ngày, chỗ nào cũng chưa đi, liền phòng làm việc đều bỏ xuống. Từ sớm đến tối đều ở nhà vẽ phác họa, không ra khỏi cửa xuống lầu, cơ bản cùng ngoại giới ngăn cách. Phòng ngủ trên giường phủ kín giấy, phòng khách trên bàn trà cũng chất đống không ít bàn thảo. Tất cả đều là sơ đồ phác thảo, hoặc chỉ có ít ỏi vài nét bút phế bản thảo. Nam già không có việc gì làm, tìm không thấy phân tán tâm lực biện pháp. Kỳ Sầm An lại thất liên, nửa điểm động tĩnh đều không có. Chờ không tới tin tức, cũng không có khả năng trực tiếp tìm được Kỳ gia đi. Nam già tìm tới Vạn Tỷ tìm hiểu nội tình, hỏi cập Kỳ gia bên kia. Vạn Tỷ nghe nói việc này, cũng biết nội tình, nhưng không nói cho nam già cụ thể, gần trấn an. Sớm đều giải quyết, không nhiều lắm sự. Nam già ngập ngừng, lại hỏi, nàng liên hệ các ngươi không có. Tiểu Kỳ chính mình có chừng mực, yên tâm. Vạn Tỷ vẫn là không tiết lộ, tựa hồ cố ý gạt. Nhà nàng chính là quản được có điểm trọng. Kỳ đồng sự bọn họ ngày thường tương đối nghiêm khắc, nhưng cũng còn hảo, chờ thêm này trận gió đầu là được. Dăm ba câu liền qua loa lấy lệ qua đi, không muốn nói thêm. Không hảo can thiệp này đó, cũng là biến tướng khuyên nam già đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại cắt đứt, nam già khúc chân ngồi ở trên sofa, thấp mắt thấy xem màn hình di động, nhìn chằm chằm trầm tư nửa ngày, chung quy vẫn là lại buông xuống. Đã là nghỉ đông trong lúc, trường học đã sớm nghỉ, Lý Công Đại vườn trường trống trải. Nam già lái xe đến bên kia, đến máy tính học viện đại lâu xoay hai vòng. Mỗi năm lúc này đều có học sinh lưu giáo, có dứt khoát không trở về nhà, ngay tại chỗ ở trường học ăn Tết. Đại lâu còn có người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thủ tại chỗ này làm hạng mục học sinh cùng lão sư. Nam già ở chỗ này gặp tiệc trà thượng một vị máy tính học viện giáo thủ, Kỳ Sầm An nào đó lão sư. Chu Kỳ cũng ở, nhưng khi đó nam già còn không quen biết A Kỳ. Hai bên trước đó chưa thấy qua. A Kỳ biết nàng là ai, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, giống như đã sớm rõ ràng, đoán được nàng là vì cái gì đến nơi này. Giáo thủ cùng nam già hàn huyên một lát, còn tưởng rằng nàng là có việc lại đây, hoặc là tìm Từ Hành Giản tới. Nam già lắc đầu, nói, đều không phải, chỉ là vừa vặn lái xe đi ngang qua, vừa lúc liền tiến vào đi một chút. Giáo thủ thật sự, chỉ làm đi vào ngồi. Nam già đồng ý, nói thanh tạ. A Kỳ là chờ giáo thụ trên đường tránh ra mới nhìn về phía bên này, thân trường cổ, một mặt tắt máy tính, một mặt hỏi. Người tới tìm lão đại, Sầm An sao? Nam già theo tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới A Kỳ tồn tại. Không phủ nhận, đôi mắt đẹp vừa nhấc, đánh giá khởi cái này xa lạ nam hài tử. A Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói, nàng hôm nay không ở, này một vòng cũng chưa tới. Nam già hỏi, nàng đi đâu vậy? A Kỳ tình hình thực tế báo cho, ở nhà, bị nàng ba mẹ nhốt lại, gần nhất đều ra không được. Trình Lăng sau một lúc lâu, nam già môi đỏ đóng mở, buổi nói chuyện tạp ở trong cổ họng nửa vời. Muốn hỏi hỏi người nọ tình huống, lại không biết như thế nào mở miệng. A Kỳ hỏi, người chính là nam lão bản đi. Nam già gật đầu, ân, là, A Kỳ chủ động tự giới thiệu, ta là nàng đồng đội, một cái tổ làm hạng mục, cũng là nàng sư ca. Xưa nay không quen biết hai bên thiền nói vài câu, A Kỳ rất hay nói, không hề phòng bị mà đem biết đến tế tình đều chuyển cáo cho nam già nghe. Hắn đã đi qua Kỳ gia, trước hai ngày đi, đối bên kia thực hiểu biết. Nắm thật chặt tay, nam già trần chờ hạ, vẫn là nhẹ giọng hỏi. Nàng hiện tại thế nào? Còn hành, tạm chấp nhận. A Kỳ nói, người không gì vấn đề, phòng chừng chờ nàng ba mẹ hết giận là có thể ra tới. Giáo thụ đi ra ngoài 10 tới phút, tiến vào khi bọn họ đã nói chuyện phiếm đến không sai biệt lắm. A Kỳ đối nam già rất có hứng thú, nhìn nàng giống đang xem hiếm lạ, không đem nàng đưa người ngoài. Nam già không hỏi hắn vì sao nhận thức chính mình, trong lòng hiểu rõ, không cần thiết hỏi lại. Trong văn phòng còn có mặt khác đồng học, nơi này không phải tán gẫu địa phương. Nam già không ở chỗ này lâu đãi, đại quấy rầy người khác vội sự. Nàng đi rồi. Không hề như vậy lo lắng, chờ đến thứ hai, nàng lại tới nữa nơi này một chuyến, có rảnh liền lại đến đảo quanh du. Thỉnh A Kỳ bọn họ uống nhiệt cà phê, vẫn là lấy tiện đường đương lấy cớ. A Kỳ nói, lão đại còn ra không được, không tới thời điểm. Nam già trả lời, ta không tìm nàng. A Kỳ, Nga, Thanh, lại rằng, ta ngày hôm qua đi tìm nàng, cùng nàng nói ngươi. Rũ mắt nhìn xám xịt mặt đất, nam già không phản ứng. Nắm lấy trên tay nhiệt cà phê, bưng lên tới uống lên cái miệng nhỏ. A Kỳ tiếp theo nói, lão đại cũng hỏi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến tiếp theo sóng luồng không khí lạnh đến rét thành, tháng chạp đế, chỉ chớp mắt chính là ăn Tết thời điểm. Này năm trên đường năm vị thực nùng, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, ngọn cây chi đầu đều treo đầy hồng dây lưng. Phòng làm việc không tiếp tục kinh doanh nửa tháng. Nam già cấp sở hữu công nhân phóng mang tân giả, chính mình cũng nghỉ ngơi thả lỏng một đoạn thời gian. Ăn Tết trước sau, nam già không hồi nhà cũ, không giống năm rồi như vậy, thế nào cũng phải trở về tìm nháo tâm. Nàng tổng cộng ở nhà cũ ở hai cái ban ngày thêm một buổi tối, quá xong chưa tịch cùng Tết âm lịch liền đi rồi, đến tân thuê nhà chính mình quá. Đầu năm nhị ngày đó lại hạ tuyết, màu trắng bay là tả tung bay ban ngày, từ giữa trưa hạ đến ban đêm. Nam già đến một cái bạn tốt nơi đó liên hoan, ăn cơm trưa, trời tối lại bồi đại gia đi dạo phố, mau đến tuyết ngừng lúc ấy mới trở về. Hai cái địa phương ly đến gần, vẫn là đi đường đi bộ. Đến tiểu khu bên ngoài, rất xa, cái kia cao gầy mảnh khảnh thân hình đã chờ ở tiểu khu ngoài. Như là đã đợi thật lâu, đã sớm tới, trời giá rét ban đêm, Kỳ Sầm An ăn mặc rất ít, nhất bên ngoài chỉ một kiện màu đen trường khoản áo khoác. Không khác giữ ấm đồ vật. Tựa hồ ra tới đến, rất vội vàng, không kịp cẩn thận thu thập, người này lẻ loi đứng ở dưới đèn thấy được địa phương, vẻ mặt thong dong, chỉ cần nam già đến gần là có thể lập tức nhìn đến. Nam già giật mình tại chỗ, dừng lại bước chân, Kỳ Sầm An đôi tay cắm túi, khóe miệng có thương tích, thoạt nhìn có chút chật vật. Vị này trước tới gần nam già, tự giác đi hai bước, kéo gần còn lại khoảng cách. Bị đông lạnh đến không có huyết sắc miệng giật giật, há mồm chính là. Đêm nay có rảnh không? Tung bay tuyết dừng ở các nàng trên người, ở hai bên trên đầu vai đôi ra hơi mỏng một tầng. Nam già không nói một lời, cởi xuống chính mình khăn quàng cổ, lấy, điểm nhón chân, cấp người nọ mang lên. Kỳ Sầm An không nhúc nhích, bình tĩnh đứng. Nam già nói, lại đây một ít, nàng mang nàng lên lầu, lãnh vào nhà, lưu đối phương ở bên này qua đêm. Trong phòng ấm áp, so gió lạnh thẳng thổi trên đường thoải mái. Nàng cho nàng thượng dược, rửa sạch một chút miệng vết thương. không cần dư thừa nói, cũng không cần phải giải thích. Lòng bàn tay đụng tới người này khóe miệng, nhẹ nhàng đè đè. Nam giả ôn nhu hỏi, như thế nào làm cho? Kỳ Sầm An nói, ta ba đánh, bởi vì lần trước sự, không phải, ân, ý kiến không hợp, cùng hắn tranh luận cãi nhau. Nam giả, còn có đâu? Kỳ Sầm An, còn có không nghe hắn an bài. Hắn muốn cho ngươi làm cái gì? Liền những cái đó, dù sao không có việc gì tìm việc. Nâng lên vị này cầm, làm đối với chính mình, nam giả trầm mặc một lát, nhẹ nhàng hỏi. Đau không? Kỳ Sầm An ngồi ở thảm thượng, ai nàng chân biên. Còn hành, tân thuê nhà là hai phòng một sảnh, địa phương rộng mở, nhưng chỉ có một gian phòng ngủ, nhiều kia gian là thư phòng. Phòng khách sofa không thể ngủ người, không đủ khoan, nằm mặt trên phiên hai cái thân liền ngã xuống. Kỳ Sầm An là ở trong phòng ngủ, cùng nam già một chiếc giường, một người nằm nửa bên. Giường trung gian cách một cái vô hình tuyến, kia buổi tối các nàng ai đều không có du củ, chỉ có ngẫu nhiên sẽ nói chuyện, câu được câu không mà liêu hai câu. Kỳ Sầm An hỏi, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Nam già nói, công tác, trừ bỏ công tác, không có. Kỳ Sầm An nói, A Kỳ tìm ta, im lặng 2 giây, nam già ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Niên đêm qua đi buổi tối tường hòa mà yên lặng, cửa sổ sát đất ngoại thế giới ánh sáng nhạt hôn nhược, vẫn luôn liên tục đến hừng đông. Nam già ngủ rồi, thực mau trầm tiến trong ổ chăn. Phòng trong lặng lẽ, chỉ có chăn vuốt ve thân thể rất nhỏ tiếng vang. Các nàng quan hệ lại xoay cái cong nhi, lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo, hướng tới vô pháp đem khống phương hướng phát triển. Từ lúc này khởi, Kỳ Sầm An dần giống lúc trước như vậy, thường xuyên xuất hiện ở nam già chung quanh. Đêm đó lúc sau, Kỳ Sầm An lại ở thuê nhà đãi một cái ban ngày, không đi. Nam già cũng không đuổi người, ngầm đồng ý đối phương sở hữu hành vi, bao gồm mặt sau các nàng ở trong phòng bếp. Kỳ Sầm An từ sau lưng ôm nàng, đem ướt nóng giấu môi nàng cổ sau. Kỳ Sầm An một bàn tay ôm nàng, một bàn tay sờ hướng nàng bả vai, dần đi xuống. Nàng từ chứ, quay đầu cũng thân Kỳ Sầm An, sau này nhích lại gần, cam nguyện lọt vào người này trong lòng ngực. Các nàng thiếu chút nữa đã xảy ra nào đó sự, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là dừng lại. Hai người cũng chưa kinh nghiệm, thân xong rồi, chỉ ôm đối phương không buông ra. Kỳ Sầm An phục nàng bên tai, ôn nhu đến cực điểm. Nam già, nàng bắt lấy Kỳ Sầm An thủ đoạn, nhắm mắt lại, đáp lại. Ta ở, Kỳ Sầm An nửa là mệnh lệnh mà nói. Chuyển qua tới, nàng liền chuyển qua đi, câu lấy Kỳ Sầm An bả vai. Kỳ Sầm An nâng lên nàng mặt, xoa ấn hai hạ, mê hoặc mà nói nhỏ. Gần chút nữa điểm, này năm kỳ nghỉ quá thật sự không giống nhau, cùng năm rồi khác nhau như trời với đất. Sau lại các nàng lại thấy vài lần, ở nam già thuê nhà. Vẫn là cùng qua đêm, là một ít vốn dĩ không nên phát sinh sự. Lý trí bị xúc động bao trùm, hai người đều rớt vào này đoạn ái muội không rõ phức tạp quan hệ. Nam già xa vào ở trong đó, biết rõ không hẳn là, vẫn là tránh thoát không được. Các nàng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, từng người đều không làm rõ, thường xuyên làm một ít vượt qua bình thường giao tế hành vi. Kỳ Sầm An càng ngày càng thường xuyên mà lại đây, có khi thậm chí ở bên này trụ 2-3 thiên. Nam già đều cho phép, tiếp nhận rồi người này xuất hiện. Các nàng, tiêu tan hiềm khích lúc trước, bỏ qua một bên những cái đó lung tung rối loạn. Ai đều không có phát hiện nơi này bí mật, có cái gì phá tan gông cùm xiềng xích, giống như ngày xuân lục mầm nộn tiêm nhi, dần sinh trưởng tốt. Đoạn thời gian đó bình tĩnh, sở hữu không thuận đều trở nên thuận lợi. Nam già đến nơi khác tham gia hoạt động, đi gặp đồng hành bằng hữu. Kỳ Sầm An cũng đi theo đi, nhưng không cùng nàng nhất ban phi cơ, mà là sau một ngày qua đi. Nàng hai ở nhãn hiệu Phương An bài khách sạn gặp mặt, Kỳ Sầm An bế lên nam già, đóng lại đèn, hai bên ngã vào trên giường, ẩn tiến ô sơn ma hắc ban đêm. Nam già ngửa đầu, cũng ôm Kỳ Sầm An, mặc kệ Kỳ Sầm An làm bậy. Đầu mùa xuân thiên nhi vẫn là lạnh, nam già tay chân đều lạnh, như thế nào đều không ấm áp. Kỳ Sầm An giúp nàng che lại, một chút không chú ý ghét bỏ. Nam già thối lui, nói, không cần nháo. Kỳ Sầm An không buông tay, trả lời, đừng nhúc nhích. Nam già không thích ứng. Kỳ Sầm An vẫn là câu kia, đừng nhúc nhích, các nàng nằm một khối, lẫn nhau sưởi ấm. Kỳ Sầm An ghé vào Nam Già ngực, ở trong chăn niết tay nàng. Nam Già nói, ngủ, Kỳ Sầm An ứng thanh, nhưng không làm theo, mà là đi lên chút, không cho nàng hảo quá. Đường về là Kỳ Sầm An đi trước, vẫn là sai lái phi cơ cấp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như chưa bao giờ từng có cái gì, các nàng mặt ngoài vẫn là duy trì nguyên bản ở chung phương thức, hết thảy đều bất biến. Nam Già liên tiếp tiếp vài cái đại đơn, phòng làm việc sinh ý phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Nàng luôn là đi công tác, có khi là chính mình đi, nhưng đại đa số thời điểm đều sẽ mang lên đoàn đội. Kỳ Sầm An lục tục lại đi theo hai lần, một lần là ở Anh Quốc, một lần là ở Giang Thành. Khi đó thời tiết vẫn là không đủ ấm áp, ra cửa cần thiết xuyên áo khoác mới được. Nếu có đoàn đội ở, các nàng sẽ không ở người quen mí mắt phía dưới gặp mặt, mà là đơn độc tìm địa phương. Nam Già sẽ cho Kỳ Sầm An mua cà phê, đơn độc mang một ly cấp Kỳ Sầm An. Mỗi lần đều là cà phê đá kiểu Mỹ, không có biến quá. Nàng hai đều thích cái này, khẩu vị nhất trí. Kỳ Sầm An uống xong cà phê sau sẽ tiếp cận nàng, cũng làm nàng nếm thử cay đắng nhi. Có khi là Kỳ Sầm An mượn các loại ngụy trang tìm nàng, đều đi tham gia nào đó yến hội, đi đâu cái địa phương, thấy ai. Có mấy lần Thiệu Dư Bạch cũng ở, còn có A Kỳ cùng Kỳ Sầm An khác bằng hữu. Thiệu Dư Bạch vẫn là bộ dáng cũ, đối Nam Già thích không nổi. Những cái đó bằng hữu đãi Nam Già cũng không tốt cũng không xấu, sẽ không đặc biệt ưu đãi, nhưng cũng sẽ không khó xử nàng. Chỉ có ở một lần tiệc từ thiện buổi tối thượng, Thiệu Dư Bạch phảng phất đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên gọi lại Nam Già, không thể hiểu được hỏi. An An trước hai ngày có phải hay không đi gặp ngươi? Nam Già quay đầu, nhìn Thiệu Dư Bạch, bất chính mặt trả lời, hỏi lại. Thiệu Tổng là có chuyện gì? Thiệu Dư Bạch không nói cho nàng, chỉ quan tâm sự thật. Là, hoặc là không phải, Nam Già giữ kín như bưng, đến cuối cùng cũng chưa giảng lời nói thật. Kỳ Sầm An đích xác đi nàng nơi đó, vẫn là ở, thuê nhà trụ, bởi vì hai ngày trước nàng thân thể không thoải mái, cảm lạnh phát sốt nhẹ. Nhưng đó là các nàng, không lý do là một ngoại nhân biết. Không chiếm được đáp án, Thiệu Dư Bạch hắc mặt, đã là đoán ra chân tướng. Nam Già không để bụng Thiệu Dư Bạch cảm thụ, không thèm để ý, cũng là đêm nay, Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch nháo bẻ, đại xảo một trận cũng suýt nữa quyết liệt. Nam Già không biết tình, là thật lâu về sau mới từ A Kỳ nơi đó biết được. Hai ngày trước Kỳ thật là Thiệu Dư Bạch sinh nhật, nhưng Kỳ Sầm An trên đường ly chàng, vắng họp quan trọng nhất thời khắc. Quá khứ 20 năm, Thiệu Dư Bạch mỗi một cái sinh nhật, bao gồm tuổi rất nhỏ lúc ấy, đều có Kỳ Sầm An tham dự, nhưng duy độc lần này ngoại lệ. Kỳ Sầm An ném xuống Thiệu Dư Bạch, không có phi đi không thể lý do, thậm chí liền lấy cớ đều lười đến biên. Trực tiếp thông báo Thiệu Dư Bạch một tiếng. Có việc, cũng không quay đầu lại liền lái xe đi rồi. Thiệu Dư Bạch lòng có khúc mắc, thực để ý Kỳ Sầm An đến tột cùng làm cái gì đi. Bài trừ rớt rất nhiều khả năng, Thiệu Dư Bạch đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Nam Già, thập phần xác định Kỳ Sầm An là ở nàng nơi đó. Nam Già không thể nào nhúng tay bằng hữu hai cái vấn đề, không lập trường, càng không tư cách. A Kỳ cùng nàng nói. Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch nháo thật sự cương, nếu là không thể hòa hảo, về sau đã có thể thật bè. Nam Già vẫn như cũ bất lực, không thể giúp Kỳ Sầm An làm quyết định. Kỳ Sầm An không ở Nam Già trước mặt đề cập này đó, không nghĩ làm nàng biết, cũng có chút nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là như vậy nhiều năm bạn tốt, tình nghĩa bãi ở đằng kia. Kỳ Sầm An vẫn là hy vọng có thể cùng Thiệu Dư Bạch hào hào nói chuyện. Các nàng là như thế nào nói, Nam Già không rõ ràng lắm, hoàn toàn không quản. Nam Già còn có mặt khác sự muốn xử lý, công tác, nhân tế vòng, gia đình. Nam Phụ vẫn là thường thường liền làm yêu, sẽ không ngừng nghỉ. Nam Mẫu lại vào bệnh viện, có một ngày khó chịu vô cùng, là Từ Hành Giản đưa nàng đi bệnh viện. Nam Già chạy tới nơi khi, kiểm tra kết quả đã ra tới. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không trở ngại. Vì biểu đạt lòng biết ơn, lão thái thái làm chủ thỉnh Từ Hành Giản ăn cơm, cũng làm Nam Già nhất định trở về. Người khác giúp lớn như vậy vội, Nam Già cái này đương nữ nhi vẫn là đến lấy ra nên có bộ dáng, ít nhất phải giáp mặt nói cái tạ. Đáp tạ cơm chiều định ở thứ tư, trùng hợp là nam già muốn đi công tác trước 2 ngày. Nam già trong trí nhớ, nàng cùng Kỳ Sầm An giống như bởi vì lần này bữa tiệc náo loạn một lần. Kỳ Sầm An rất để ý từ hành giản thân phận, cho rằng hắn không có hảo tâm. Kia không phải các nàng lần đầu tiên phát sinh tranh chấp. Trên thực tế, từ khi ngay từ đầu, các nàng cũng không hoàn toàn hướng đối phương thấp quá một lần đầu. Đặc biệt là Thiệu Dư Bạch mơ hồ biểu hiện ra nào đó ý tưởng, mà nam già cũng nhạy bén phát giác sau, hai người không bao giờ giống mới đầu như vậy bình thản. Chẳng qua sau lại đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nam già sớm đều nhớ không rõ nàng hai khắc khẩu, đã quên đến thất thất bát bát, trong tiềm thức chỉ nhớ rõ một ít tương đối vui sướng, do đó quên mất trung gian từng có nan kham cùng mâu thuẫn. Lại sau một ngày là trời đầy mây, đám mây xám xịt, từ sáng sớm liền không thái dương. Nam già là ở thu thập hành lý khi mới phát hiện đi công tác phải dùng chứng kiện không thấy, tìm không thấy ở nơi nào. Kỳ Sầm An gọi điện thoại lại đây, báo cho đồ vật ở nàng bên kia, làm qua đi lấy. Nam già vốn là muốn làm tiểu trợ lý đi lấy, nhưng Kỳ Sầm An thanh âm nghe hữu khí vô lực, rõ ràng là sinh bệnh. Do dự cân nhắc lập tức, nàng vẫn là chính mình đi, lái xe đi trước, qua đi nhìn xem. Đại để là vận khí không tốt, đêm đó mặt sau hạ thế tới rào rạt mưa to. Chấm, nam già lưu tại nơi đó, cũng cùng Kỳ Sầm An có chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên quan hệ. Cách chương.